Chương 639, Thiên Tôn Viên Vô Thương. Chương 639, Thiên Tôn Viên Vô Thương kia lục gia tu sĩ ha ha cười cười, không nói thêm gì nữa, bọn họ nói coi như là sự thật, thế nhưng như thiếu chủ như vậy thiên tài vạn năm đang lúc cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu, há lại tùy tiện nói một chút là được. Mấy người đang muốn tại liền cái đề tài này càng thêm xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen. Đồng nhiên lục gia vị kia tu sĩ thấy được kiểm tra đo lường trận pháp phía trên trong chớp mắt buộc phát ra một đạo hào quang, sau đó ngón tay bo tờ động, lập tức cho dù ra dị động phương vị cự ly cùng uy hiếp trình độ, sắc mặt trong chớp mắt chính là biến. Này uy hiếp cường độ thật sự là quá lớn, dựa theo tiêu chuẩn, đây tuyệt đối là thông thiên cảnh thực lực, chẳng lẽ là ma vực không có phái đại quân tới công, là vì muốn phái thông thiên cảnh tu sĩ qua một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nghĩ tới đây. Vị lục gia này tu sĩ nhất thời trên trán liền toát ra mồ hôi lạnh. Thần sắc đại biến quay đầu lại quát, phát hiện dị thường, thiên khuyết tinh ngoại phát hiện thông thiên cảnh tu sĩ ba động, đang tại cấp tốc tiếp cận, lập tức dùng khẩn cấp biện pháp. Thông báo thiếu chủ hắn bên này dị động đã sớm kinh động đến vừa rồi nói chuyện phía mấy người, vốn còn tưởng rằng là ma vực đại quân đột kích, bọn họ những người này đang rảnh rỗi toàn thân trường mau đâu, cho rằng có thể đại triển một phen thân thủ. Thế nhưng nghe được thông thiên cảnh ba chữ thời điểm, đều là toàn thân khẽ run rẩy, một cái trong đó bờ ngông phảng phất bị kim đâm đồng dạng, đột nhiên nhảy. Sau đó liền chân nguyên pháp lực khẽ động, phất tay chính là bắn ra, một đạo pháp lực trong chớp mắt liền bắn ra, rơi xuống hơn 10 trượng ngoại dắt một tòa ngọc chuông phía trên. Con ngọc chuông thanh âm cũng không phải là thanh thúy vô cùng thanh âm, tương phản hiển lộ 10 phần tầng dưới cùng, thế nhưng loại này thanh âm trầm thấp xuyên thấu lực cùng truyền bá phạm vi lại quảng đại vô cùng, nhất là tại phụ cận bố trí tăng trận pháp các loại phụ trợ trận pháp dưới sự trợ giúp, nó thanh âm tức thì bị trong chớp mắt phóng đại không chỉ gấp trăm lần. Cơ hồ là trong chớp mắt, hơn phân nửa thiên khuyết tinh trên tất cả mọi người liền cũng nghe được như vậy một tiếng chuông vang. Sau đó không đợi mọi người phản ứng kịp có cái đại sự gì phát sinh, sau đó tiếng chuông lần nữa vang lên, liên miên không dứt lần nữa liên tục vang lên 11 lần, tất cả thiên khuyết tinh trên tu sĩ đều tại trong chớp mắt sắc mặt của biến. Việc này có cường địch đột kích cảnh báo chi âm, bình thường tuyệt sẽ không truyền ra bực này cảnh cáo, bằng không sau đó trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, không người nào dám kêu loại chuyện này đùa cợt. Có địch nhân đến, nhanh, về nhà. À, địch nhân là ma tu sao, lão tử đã sớm đợi không kiên nhẫn được nữa, mau mau triệu tập nhân thủ, chuẩn bị chiến trận mau mau, địch nhân chuẩn bị mấy chục năm mới đến, nhất định là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, các ngươi chia nhau đi đem truyền tống trận bảo vệ tốt, cái khác cái gì đều không cần quản, chỉ cần tử thủ truyền tống trận là được. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên khuyết tinh trên tất cả mọi người bận rộn, vừa mới trở lại chính mình chỗ ở Lục Vũ còn chưa kịp tìm Lâm Giao mấy người trò chuyện, hỏi một chút về Huyền Cốt Ma Điện cùng Thái Hoa Cung dung hợp vấn đề. Chợt nghe đến này một hồi tiếng chuông, cũng là sắc mặt đột biến. Lục Vũ không chần chờ chút nào, thân ảnh lóe lên liền na di đến trong hư không, sau đó mục quang liền quăng nghị thiên không, đồng thời không gì sánh kịp mạnh mẽ thần niệm liền quét ngang mà ra. Chỉ là những Lục Vũ này vẫn cảm thấy không an toàn, phá vọng chân nhãn lại lần nữa mở ra, toàn lực tìm kiếm bầu trời này bên trong dị thường. Hai bút cùng vẽ dưới tình huống, dựa theo mạnh mẽ tu vi thực lực, lập tức liền phát hiện dị thường địa phương, thân hình lóe lên liền hướng lấy cái hướng kia lần nữa na di mà đi. Lúc này Viên Vô Thương đã sắp áp chế không nổi thương thế, đây cũng là hắn vì cái gì nhất định phải tìm một cái chỗ đặt chân nguyên nhân. Tại không tìm một chỗ, đừng nói người phía sau đuổi theo hữu tử vô sinh, chính là muốn tìm cái liều mạng địa phương cũng không còn. Lúc này Thiên Khuyết Tinh tại bắt đầu vu sơn trong mắt nhanh chóng biến lớn, hắn tuy bản thân bị trọng thương, thế nhưng trong lòng không hề cố kỵ, mặc kệ phía dưới có bao nhiêu ma tu. Hắn đều có lòng tin ở phía sau kia cái hai cái cường địch đuổi theo lúc trước giết cái long trời lở đất, dù cho trốn không thoát, cũng phải kéo một đám đệm lưng. Chỉ là theo hắn càng ngày càng tiếp cận, thần niệm bên trong cảm ứng được thiên khuyết tinh tình huống cũng có chút để cho hắn nổi lên nghi ngờ. Nay một mảnh là cái gì linh thực, thật lớn một mảnh a, ma tu những người này chẳng lẽ còn hội trồng cho sao, thế nhưng lớn như vậy một mảnh linh địa, chỉ là chiếu cố linh điển cờ nở nhân thủ muốn hơn vạn a. Ma vực thật có thể có đủ nhiều như vậy hội gieo trồng linh điển tu sĩ. Viên Vô Thương đầu tiên thấy chính là thiên khuyết tinh trên kia đã khai phát ra hơn 100 triệu mẫu linh điển. Những cái này linh điển bởi vì Khương gia tồn tại, đem linh mạch lôi kéo hội tụ, trực tiếp ngay tại một chỗ bên. Trên bình nguyên xây dựng thành công, chính là lục gia trên thiên khuyết tinh tiến hành lớn nhất cải tạo hạng mục. Đồng thời lần này linh điển cải tạo cũng bao hàm lục gia tầng quản lý một phần dạ tâm. Hơn 100 triệu mẫu linh điển đây tuyệt đối là một cái to lớn số lượng, vô luận là thiên đô hay là khác biệt đại thế giới, có thể mở ra suốt hơn 100 triệu mẫu linh điền một tay tính ra không quá được. Hơn nữa những cái này có thể mở ra như vậy linh điền đại thế giới trên cơ bản đều là thuần túy lấy linh thực vì chu cô tờ sản nghiệp tu luyện đại thế giới, vật khác sản lại tương đối thiếu thốn. Bởi vì bọn họ mở ra những cái kia linh điền đều là phân tán tại toàn bộ đại thế giới linh khí rồi rào chỗ, còn dư lại cằn cỗi chi địa tự nhiên sẽ không có vật gì tốt sản xuất. Thế nhưng là lục gia này mở ra ra hơn 100 triệu mẫu linh điền đó là ngay cả miên thành một mảnh, chẳng những có linh mạch thoải mái, càng có Trần gia trận pháp này đại gia tộc bố trí trận pháp hấp dẫn ngoại giới thiên địa nguyên khí lần nữa hội tụ, khiến cho nơi này hết thể linh thực đều xu hướng tăng tươi tốt, thành thục thời gian cũng rút ngắn thật nhiều không nói, gieo trồng ra linh thực hiệu quả so với địa phương khác linh thực hiệu quả còn phải mạnh hơn một bậc. Mà những cái này linh thực thành thục, chỗ sinh ra lương thực nếu là bị lục gia tu sĩ đại lượng dùng ăn, lục gia toàn gia tộc thể chất cùng thực lực đều biết đạt được chậm chạp lại toàn diện cải thiện, chính là một kiện có lợi cho gia tộc thiên thu muôn đời công lao lớn. Mà ma tu, trời sinh tính tàn bạo, tính tình cũng gấp nóng nảy, như thế nào chịu năng lực xuống được tâm tới gieo trồng linh thực, cho dù là những năm qua ma vực linh thực cũng đều là ma vực từ các nơi bắt tới nô lệ tới gieo trồng, sản lượng cũng chỉ là bình thường thôi mà thôi. Cùng trước mắt này một mảnh lớn linh điền căn bản cũng không có chút nào có thể so sánh tính. Chẳng lẽ nơi này còn không có thất thủ nói như vậy, chính mình đi tới đây, sợ là muốn mang đến cho bọn họ tai họa thật lớn, nhưng là bây giờ mặc dù muốn rời khỏi cũng không kịp. Viên vô thương nhướng mày, đáy lòng thầm than một tiếng đang muốn không quan tâm trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, chờ đợi một hồi kia hai cái tới đuổi giết hắn người trực tiếp chém giết một hồi, mặc kệ chết sống, mình cũng xem như tận lực, về phần người nơi này cuối cùng rơi xuống cái gì kết cục, hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ là không đợi hắn rơi xuống đất, liền thấy một đạo lưu quang trong nháy mắt liền đi tới trước người, tốc độ nhanh để cho thiên tôn đều sinh ra vô pháp tranh né cảm giác. Trong này tuy có hắn bản thân bị trọng thương nguyên nhân, nhưng dù sao cũng là thông thiên cảnh tu sĩ, cũng đủ để chứng minh người đến tốc độ cực nhanh. Lục Vũ phát giác được thông thiên cảnh tu sĩ khí tức, liền lập tức lấy lưu quang kiếm độn chạy tới, vốn là hai cái gọi cũng không đại, lập tức muốn động thủ, thế nhưng đi đến phụ cận mới phát hiện, thông thiên cảnh này tu sĩ trên người vậy mà không có một tia ma tu khí tức, tương phản chẳng những không có ma tu khí tức, hắn bản thân khí tức cũng công chính nồng đậm, hiển nhiên người đến cũng không phải là ma tu. Cho nên, lúc Lục Vũ đi đến phụ cận, phát hiện kiếm mà cũng không phải là ma tu, nhất thời phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm, khống chế kiếm quang đột nhiên ngừng ở trước người viên vô thương, hiển hóa ra thân hình của mình. Hạ còn chịu trọng thương, có thể đem một vị thông thiên cảnh cao thủ đánh thành bực này tình trạng, chỉ có thể là cùng giai tu sĩ động tay, xem ra tuy không phải là ma tu đột kích, nhưng cũng là một cái đại phiền toái A Lục Vũ đánh thẳng lượng này người trước mắt thời điểm, viên vô thương lại không thời gian trì hoãn. Hắn đối với chính mình đến sắp cho cao y tinh cầu này mang đến tai nạn rất là ấy nấy, thế nhưng tu luyện tới hắn tình trạng này, tự nhiên cũng sẽ không vì thế mà làm bộ làm tịch. Biểu thị cái gì? Thấy được Lục Vũ dò xét chính mình, viên vô thương đưa tay dùng tổn hại ống tay háo tại ngoài miệng lau một cái vết máu, nói, vị đạo hữu này, ngươi không cần quản ta, lập tức trở về chuẩn bị một chút ta, sắp có ma vực cường địch đột kích, có thể đào tẩu ít nhiều đều đào tẩu ít nhiều, chớ để làm hy sinh vô vị. Lục Vũ nghe vậy thần sắc khẽ động, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía thiên không, ngữ khí sâu kín mà nói, sợ là có chút không kịp a, người đến tốc độ thật sự là quá nhanh. Viên vô thương hừ lạnh một tiếng nói, không sao, mục đích của bọn hắn là ta, các ngươi vẫn có một chút thời gian, chỉ cần tốc độ rất nhanh, ít nhất ngươi quy chân cảnh này vẫn có thể đủ rời khỏi. Mà đến hai ma vực này cường giả tự kỳ hệ mơ chế thân phận, chưa chắc sẽ nhà mình thể diện đối với tu sĩ thấp tu sĩ động thủ, tương lai ngươi còn có cơ hội đem nơi này đoạt trở lại. Lục Vũ không nghĩ tới này vì bỗng nhiên xâm nhập thiên khuyết tinh tu sĩ lại còn là như thế một vị có đảm đương tu sĩ, trong nội tâm nhất thời hảo cảm đại sinh. Bất quá đối với đối phương đề nghị, hắn tự nhiên là không thể nào tuân theo, vô luận là từ phương diện nào đến xem, đối phương cũng khó có khả năng buông tha thiên khuyết tinh trên tu sĩ. Mà Lục gia cũng không có khả năng buông tha cho thiên khuyết tinh cùng tam tài đại thế giới này hao hết vô số tâm huyết cùng tinh lực mới đoạt tới tay cơ nghiệp. Lục Vũ nhìn vị thông thiên cảnh này tu sĩ trên người tựa hồ có 10 phần trong mắt thương thế, lập tức liền lấy ra mấy viên linh đan đưa tới, nói, tuy nhất thời bán hội chưa hẳn có thể đem thương thế của ngươi chữa cho tốt, thế nhưng giảm bớt hơn phân nửa vẫn có thể đủ làm được. Viên vô thương cau mày, đang muốn vậy làm sao có thể quá nhiều kéo dài ma vực kia hai vị thánh tôn một hồi, nghe được lời của Lục Vũ, quay đầu nhìn lại, thấy đối phương đưa qua bà khỏa linh đan. Tuy trong nội tâm cũng không tin tưởng đối phương có thể đối với hắn đưa đến cái tác dụng gì. Thế nhưng rốt cuộc đây cũng là có hảo ý hơn nữa hắn đoạn này thời gian bị ma vực hai vị thánh tôn liên thủ truy sát, có thể nói chật vật không chịu nổi, tìm được đường sống trong chỗ chết, trên người nhiều năm tổn trữ linh đan đều sớm tiêu hao không còn, hiện tại có linh đan ăn, hắn cũng liền không có cái gì có thể bắt bẻ rồi. Lại trên lệch đối phương cũng là một vị quy chân cảnh cao thủ, đối với chính mình vẫn có thể có đủ điểm tác dụng. Bất quá linh đan này vừa tiếp xúc với tới trong tay, nhìn kỹ, Viên Vô Thương chính là thân thể run lên, hoảng sợ nói, thất bảo ẩn thần đan cái khác hai khỏa linh đan Viên Vô Thương căn bản nhận không ra, thế nhưng chỉ là này nhận ra duy nhất một loại linh đan, cũng đủ để cho hắn chấn động. Thất bảo ẩn thần đan đây chính là nhất phẩm linh đan, chuyên môn chữa trị thần hồn bị tổn thương nghịch thiên linh đan. Viên thuốc này thanh danh có thể nói là đã sớm truyền khắp tu luyện giới, thế nhưng đã nghe qua danh tử có vô số người, chân chính gặp qua vật dụng thực tế thật sự không nhiều lắm. Viên Vô Thương cũng là tại mấy trăm năm trước một lần cơ hội ngẫu nhiên dưới đang nhìn qua liếc một cái, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn trực tiếp nuốt một khỏa.